Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 773, chương 771 hung án. Cảnh sát trưởng lắng nghe Triệu Diệu trong lòng. Nhìn xem ghế sofa trong bóng tối cái kia nhân hình. Đơn giản muốn dọa đến tè ra quần. Ác ma bên trong ác ma. Cặn bã trong cặn bã. Mèo chi thiên địch. Vì cái gì trên thế giới sẽ có loại người này? Trên ghế salon Triệu Diệu chậm rãi đứng lên. Rời ra bóng mờ. Quét cảnh sát trưởng liếc mắt. Nói ra, người có thể đọc lên nội tâm của ta sao? Ta hiện tại đang suy nghĩ gì? Cảnh sát trưởng dọa đến bịch một tiếng té lăn trên đất. Một bên Viên Viên nhìn không được. Đạp cảnh sát trưởng một cước nói ra. Làm gì chứ? Lão gia cha hỏi ngươi đâu? Thật tốt đứng lên mà nói. Một chút mèo dạng đều không? Trước mặt lời nói đều cùng ngươi nói vô ích à. Cảnh sát trưởng động cũng không động. Toàn thân phát run. Chỉ là như cũ đang không ngừng lắng nghe Triệu Diệu trong lòng. Muốn biết Triệu Diệu thời khắc này ý nghĩ. Triệu Diệu, ai, không muốn làm việc, muốn chơi chiến thần a? Vừa mua còn không động tới đây. Chấm móc lửng, cảnh sát trưởng trong lòng giật mình. Chiến thần là ai? Là một cái khác mèo sao? Rõ ràng vừa mới chơi tàn phế một con mèo. Nhanh như vậy vậy mà lại nghĩ đến. Kẻ thật là đáng sợ loại. Hắn lập tức hướng phía lắc đầu nói ra. Ta bình thường không ra năng lực. Quá đa tâm âm. Sẽ làm cho đầu ta đau. Ừ. Dạng này sao? Triệu Diệu nhéo nhéo cái cằm. Thầm nghĩ trong lòng. Cảm giác thật là không có dùng a. Trực tiếp giết đi. Cảnh sát trưởng toàn thân lông mèo lập tức nổ tung. Vừa định muốn nói chuyện phản bác. Nhưng lập tức đè lại cảm giác kích động này. Trong lòng cuồng hống. Thăm dò ta. Nhất định là đang thử thăm dò ta. Giả bộ như không có nghe được. Quả nhiên sau một khắc, hắn lại nghe thấy Triệu Diệu ý nghĩ trong lòng. Giết cảm giác một chỗ máu thật bẩn a. Dứt khoát ném đi đi. Cảnh sát trưởng lập tức lại nhịn không được vui vẻ lay động lên cái đuôi đến. Trong lòng hô lớn. Tốt tốt, nhanh lên ném đi ta à. Triệu Diệu nhìn xem cảnh sát trưởng một chuỗi biến hóa. Liếc mắt, người cái tên này. Quả nhiên đang học tâm ta đi. Vẻ mặt này đều muốn viết lên mặt. Cảnh sát trưởng lập tức lắc đầu dao động giống như trống lúc lắc. Như thế, không có, không có a. Hừ, người đọc ta cũng không sợ. Triệu Diệu khoát tay áo nói ra. Cái gọi là thân đang không sợ bóng nghiêng. Trong nội tâm của ta một mảnh hạo nhiên chính khí. Tự nhiên cũng không sợ ngươi đi đọc. Nói. Triệu Diệu đầu rời khỏi cảnh sát trưởng trước mặt. Mắt đối mắt nói. Có phải hay không a? Dám nói lung tung. Vặn bên dưới đầu của ngươi tới. Cảnh sát trưởng thân thể lắc một cái. Vẻ mặt đau khổ gật đầu nói. Tất cả đều là chân thiện mỹ. Tất cả đều là chân thiện mỹ. Cảm động đến ta đều muốn khóc. Hắn lau mặt một cái gò má nói ra. Ta chưa từng thấy thiện lương như vậy lòng người. Triệu Diệu nhẹ gật đầu nói ra. Nói một chút ngươi đi. Liên quan đen, bắt cóc, cố ý đả thương người. Chính ngươi phạm vào bao nhiêu tội? Chính mình rõ ràng a. Hắn vừa nói, một bên ngồi về ghế sofa bên trong. Lẽ ra giống ngươi phạm nhiều chuyện như vậy, trực tiếp xử bắn đều được. Nhưng ta nhìn ngươi cũng coi là cái có thể thành tài. Liền muốn cho ngươi một cơ hội. Tạ ơn kỵ sĩ không đầu các hạ. Không cần gọi chính thức như vậy. Gọi ta Triệu Diệu là được rồi. Chúng ta ở đây đều rất bình đẳng. Triệu Diệu nói. Thầm nghĩ đến. Hết thảy mèo đều muốn bình đẳng nghe ta lời nói. Ai không nghe lời liền giết chết hắn. Bình đẳng tốt, bình đẳng tốt. Cảnh sát trưởng một bên rơi lệ. Một bên liền vội vàng gật đầu nói ra. Có cái gì ta tài giỏi xin mời nhất định phải giao cho ta làm. Tạm thời còn không có quá nhiều sự tình. Có cần thời điểm ta sẽ tìm ngươi. Hôm nay gọi ngươi qua đây. Liền là gặp một lần. Chào hỏi. Triệu Diệu nói ra. Bình thường ngươi ngay tại mèo vui trong thành hỗ trợ đi. Viên Viên. Hắn coi là dưới tay ngươi đi. Viên Viên gật đầu nói phải. Mừng thầm trong lòng. Tốt lắm. Có cảnh sát trưởng hỗ trợ. Ta phỏng đoán Triệu Diệu tâm tư không thì càng thêm thuận tiện rồi hả. Tốt tốt tốt, Triệu Diệu, hừ, liền đem cái này đọc tâm mèo làm một cái cây đinh đánh tới dưới đáy mèo bên trong. Đến lúc đó bọn hắn nghĩ sự tình gì, ta còn không phải rõ rõ ràng ràng. Tỉnh luôn đang kiếm sự tình. Cảnh sát trưởng, móc lửng, chấm móc lửng. Một bên khác, một tòa vùng ngoại ô trong căn hộ. Toàn bộ nhà trọ cao ốc đã bị cảnh sát nhóm cản lên. Triệt để phong tỏa, vô số nhân viên công tác ra ra vào vào. Đang thu thập trong đại lâu manh mối. Lão Hà đứng tại nhà trọ 12 lầu vị trí. Nhìn xem vết máu trên mặt đất yên lặng không nói. Chỉ nghe hắn chát chát vừa nói. Tình huống thế nào? Một bên Lâm Thần lắc đầu. 12 người chết rồi. 3 cái bị thương nặng hôn mê. Bọn hắn cũng đều là sứ đồ. Hung thủ manh mối có bao nhiêu? Lâm Thần nói ra. Hung thủ chỉ có một cái. Mà lại cái tên này không có chút nào ẩn giấu ý nghĩ. Hiện trường tìm được hắn hàng loạt dấu chân. Lông tóc thậm chí huyết dịch hàng mẫu. Lão Hà vui mừng. Kho số liệu bên trong có hắn sao? Hắn sáng sớm hôm nay bên trên liền nhận được điện thoại. Phát sinh trọng đại ác tính giết người sự kiện. Hơn nữa còn là sứ đồ gây nên. Kết quả bọn hắn còn ở cái trước địa phương điều tra tình tiết vụ án lúc. Lập tức lại có người báo án bên này cũng phát sinh tình huống. Quả thực là càn rỡ đến cực điểm. Căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Hiện ở một bên phong tỏa tin tức. Bên trên cũng phải tìm dùng tốc độ nhanh nhất phá án. Cho lão Hà mang đến rất lớn áp lực. Nghe đến bên này hung thủ vậy mà lưu lại nhiều đầu mối như vậy. Lão Hà lập tức liền bắt đầu vui vẻ. Nhưng Lâm Thần lại lắc đầu. Tất cả đều là vuốt mèo. Mèo giấu chân, lông mèo, mà lại hình thể rất lớn. So lão hổ còn lớn hơn. Tạm thời không biết liền là siêu năng mèo bản thể. Vẫn là người có siêu năng lực về sau biến. Nhưng là từ huyết dịch kiểm tra kết quả đến xem. Không phải người. Lão Hà thở dài một hơi. Người bị hại kia khẩu cung. Lâm Thần vẫn lắc đầu. Đều còn không có thoát ly nguy hiểm tính mạng. Hiện tại tất cả đều hôn mê. Còn không có tỉnh lại. Còn người qua đường khẩu cung. Đều không có chân chính trông thấy hung thủ. Lão Hà cau mày nói. Không dễ làm a. Lâm Thần nói ra, trước mắt đầu mối duy nhất, liền là hai nơi tập kích điểm siêu năng mèo cũng đều không thấy. Hung thủ mục đích hết sức có thể là vì đoạt những này siêu năng mèo. Truy tung những này biến mất siêu năng mèo, có lẽ là một cái đột phá khẩu. Lão Hà nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm đi làm, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Lần này hung thủ cực độ tàn nhẫn, nguy hiểm. Khiến cho như thế cái phát rồ ra hỏa ở tại Giang Hải. Là đúng toàn thể thị dân an toàn không chịu trách nhiệm. Nhất định phải bắt được hắn. Lâm Thần nhẹ gật đầu. Trần chờ một chút. Hay là hỏi. Không cần nói cho không có đầu sao. Cũng không thể cái gì đều để hắn tới làm. Lão Hà nói ra. Sự tình gì đều đi cầu hắn hỗ trợ. Còn muốn chúng ta làm gì. Nhưng vào lúc này. Lão Hà điện thoại lại vang lên. Hắn nhận lấy điện thoại. Vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Đi, được, ta biết rồi. Ta lập tức phái người tới. Nhìn xem lão Hà sắc mặt khó coi. Lâm Thần hỏi, thế nào? Đối phương lại hành hung. Lão gì sắc mặt tái xanh mắng nói ra. Lần này là một nhà mèo bỏ. Một nhà bảy thanh chết hết. Mèo bỏ bên trong mèo cũng toàn đều không thấy. Lâm Thần thật sâu thở ra một hơi, mặt lộ vẻ tia sáng lạnh, quá càn rỡ, ta hiện tại liền dẫn đội đi qua, nhìn xem Lâm Thần bóng lưng rời đi, lão Hà lo nghĩ, lật qua lại màn hình điện thoại di động, sổ truyền tin bên trên sau cùng hiện ra Triệu Diệu dãy số. Nhưng mà suy nghĩ một chút, hắn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, thở dài, trực tiếp tắt điện thoại di động. Trung quy là không có phát thông điện thoại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.